Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, Tả Ngôn Đường đến. Tả Ngôn Đường quần áo lại không có một tí lộn xộn. Hắn bước nhanh nhảy ra trong hầm, đi tới Lâm Phong cùng Cổ Miêu bên người. Lâm Huân Nhi ám ảnh miêu bộ, kỹ năng kéo dài thời gian sớm qua. Nàng lại hoạt bát lanh lợi mà về tới chiến tràng bên cạnh, mới vừa còn tùm rừng cấm, rừng cây lít nhà lít nhít, hiện tại trực tiếp bị thần Long Thiên Vũ cùng Di Thiên Xạ Hòa hai nói hồn kỹ vừa đụng chạm, nổ thành khắp nơi trụi lủi. Tả lão sư, chúng ta không có việc gì, Lâm Phong trả lời nói. Cổ Miêu nghe thấy được Lâm Phong thanh âm, cái này mới trở về hồi phục lại tinh thần, ứng tiếng nói: Tả lão sư, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tả Ngôn Đường gặp đám người không việc gì, rõ ràng thở phào, nhưng Tả Ngôn Đường có chút kinh ngạc, nhìn về phía đem cần vị trí. Tả Ngôn Đường tựa hồ không nghĩ tới, tại loại nguy hiểm này tình huống dưới, lại còn biết nằm sấp một tên ngoại viện học sinh, gặp người vương gia, bị hoàn toàn khống chế được. Mình đã an toàn, đem cần mới tâm kinh đảm chiến. Từ nàng ẩn núp bụi cỏ trong bò ra, phụ cận cỏ dại cùng thụ mộc đều bị Lâm Phong một cái hồn kỹ đốt rụi, đem cần nằm vị trí không được một chút hiệu quả ẩn thân hiệu quả, là con mắt đều có thể nhìn thấy nàng. Lão sư tốt, đem cần khẩn trương nói. Từ Tả Ngôn Đường trên thân phát ra ra hồn hậu khí tức, đem cần liền có thể đoán ra tới, trước mắt lão nhân tại Thiên Thủy trong học viện nhất định có cao vô cùng địa vị, giáo sư tư cách thường thường cùng bọn họ tu vi quải câu. Tả Ngôn Đường xem xét chính là này loại chức cao quyền nặng lão giả, đem cần đoán nữa cũng đoán không ra. Tả Ngôn Đường thân phận chân thật là Thiên Thủy học viện nội viện viện trưởng, nếu như Cổ Miêu không ở các trai bên trong nói tới, đem cần có thể ngay cả Tả Ngôn Đường cái tên này đều không có nghe nói qua. Ngoại viện học sinh bình thường, đại bộ phận không có khả năng tiến nhập nội viện, căn bản liền không có cơ hội tiếp xúc đến cái này một phương diện đồ vật. Ngoại viện viện trưởng Trầm Trạch Phúc, bởi vì hại đồng môn, phỉ báng nội viện, phi pháp tham ô cùng sử dụng học viện hồn tệ, phi pháp nắm giữ hồn khí các loại, chờ một nhóm lớn tội danh, bị đuổi xuống sau đài. Tả Ngôn Đường liền suốt ngày nước trong học viện, quyền thế lớn nhất người, đem cần còn lại lo lắng, lén xông vào rừng cấm, vạn nhất bị đuổi trừ làm sao bây giờ? Trước mắt lão nhân, có thể hay không mắng nàng? Chính đương nàng lo lắng thời điểm, Tả Ngôn Đường lên tiếng, ngươi là ngoại viện học sinh, ta có ấn tượng, là, đem cần khẩn trương nói, ta là Lục Nhiễm sóng lớp học sinh. Ta kêu đem cần, chấm ngoặc kép, tốt, đem cần, Tả Ngôn Đường nói, rừng cấm bên trong cũng không an toàn, từ hiện tại bắt đầu, người muốn một mực đi theo ta năm trượng bên trong, thẳng đến ta nói an toàn, người mới có thể rời đi, biết rõ, Tả lão sư, đem cần hết sức lo sợ ứng tiếng nói, Tả Ngôn Đường hòa nhã bộ dáng, nhượng đem cần trong lòng lo lắng, phai nhạt xuống dưới rất nhiều. Hắn là chuẩn bị từ nơi này sau khi rời đi, lại trừng phạt ta xông loạn rừng cấm sai lầm sao? Đem cần ở trong lòng thầm nói. Thậm chí, nhìn hắn bộ dáng, giống như đều không có ý định trừng phạt ta. Phổ thông lão sư, sẽ đối. Đúng, học sinh phạm một điểm sai lầm, liền đại kinh tiểu quái. Theo phát hiện gì rồi bảo bối một dạng, còn cho mượn lấy trừng phạt danh nghĩa. Hướng học sinh trên thân phát tiết một phen, bọn họ cảnh giới quá thấp, phổ thông lão sư, thường thường là học tạo ra lớn lên trở ngại, mà chỉ có Tả Ngôn Đường loại này cảnh giới đại sư, mới có thể nuôi dưỡng ra, chân chính ưu tú hồn sư, đừng nói nữa sông rừng cấm, dù là sông một vòng nội viện, nếu là có thể sống sót trở về, Tả Ngôn Đường nói không chừng, trả lại cho nàng ban phần thưởng. Mà Tả Ngôn Đường bên này, hắn thâm thúy ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng lại mấy hơi thở thời gian, mới rời đến một cái khác phương hướng. Không hề nghi ngờ, Lâm Phong lại một lần sáng tạo kỳ tích. Đương Tả Ngôn Đường nhận được nội viện Thanh Vân Tổ tín hiệu. Nghe được Vương Lăng Yên truyền ra Cổ Miêu tại rừng cấm bên trong. Chính tao ngộ nguy hiểm tánh mạng tin tức. Tả Ngôn Đường liền đau cả đầu. Càng là gần sát đường thành vòng loại. Phải gìn giữ đội viên trạng thái thời điểm. Dạ yêu thiêu thân càng nhiều. Nhưng đương Tả Ngôn Đường đem khí tức khuếch tán ra đến. Bao phủ toàn bộ Thiên Thủy học viện thời điểm. Mới phát giác không được bình thường. Thiên Thủy trong học viện. Tại trong bất chi bất giác. Vậy mà xâm nhập vào hai tên hồn vương cường giả. Hồn vương cường giả muốn đối. Đúng. Cổ Miêu hạ sát thủ. Tả Ngôn Đường vị trí. Là không kịp cứu viện. Hai tên hồn vương. Cùng Cổ Miêu ở giữa khoảng cách. Mới bất quá xa mấy bước. Tả Ngôn Đường bay đến mau hơn nữa. Cũng đuổi không lên bọn họ hồn kỹ. Tốc độ công kích. Sau đó. Tả Ngôn Đường. Liền cảm nhận được dị tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, đã là lần thứ hai, xuất hiện ở Tả Ngôn Đường phạm vi dò xét trong. Lần thứ nhất xuất hiện, là Dịch Giang Huy khi chết sau. Này là một đạo trình long hình nóng bỏng khí tức, còn ẩn giấu sắc bén năng lượng cùng sát khí. Theo sau là hám thiên động địa va chạm, năng lượng loạn lưu rào sát. Kết quả, một tên hồn vương cường giả, chiến tử, lệnh một tên hồn vương cường giả. Võ hồn cùng bản tôn đều tao ngộ trọng thương. Cái này dị tượng liền là xuất từ Lâm Phong tay thần Long Thiên Vũ. Thần Long Thiên Vũ tại Thiên Thủy trong học viện lần thứ nhất triển lộ uy năng lúc chết một tên hồn vương. Hôm nay lần thứ hai tại Thiên Thủy học viện trong sân trường xuất hiện hai tên hồn vương, một chết một thương nặng. Nhìn qua trước mắt vị này năm nhất tiểu quỷ đầu, chỉ có lục tinh đại hồn sư tu vi thiếu niên, Tả Ngôn Đường đều không biết nên nói cái gì tốt. Tả Ngôn Đường lại một lần nghĩ tới đế quốc hoàng gia hồn sư học viện canh bất phàm. Lâm Phong làm ra hết thảy, canh bất phàm có thể làm được không? Mà canh bất phàm đã là hồn vương, canh bất phàm đến từ canh gia, là đế quốc hoàng gia hồn sư học viện, đem hết toàn lực vun trồng thiên tài. Hắn không phải phổ thông hồn vương có thể so. Tả Ngôn Đường cho rằng Lâm Phong là so canh bất phàm muốn mạnh hơn một chút. Trước bỏ qua một bên Lâm Phong cùng hắn thân cận duyên cớ không nói, canh bất phàm năm nhất thời điểm hẳn là không làm ra khỏi nhiều như vậy kinh thiên động địa đại sự. Chỉ ít canh bất phàm không có giết qua lão sư. Ai? Người trẻ tuổi thế giới. Chấm ngoặc kép. Tả Ngôn Đường lay lay đầu, thở dài, may mắn, đại gia hỏa đều không có ra sự tình gì. Lâm Phong đại hiển thần uy, trảm hồn vương, Lâm Huân Nhi còn thừa dịp loạn, hướng về phía hồn vương cường giả, đánh một chiêu hồn kỹ ra tới, qua nắm tay đủ nghiện, bị bắt cóc Cổ Miêu, chịu chút ít nhẹ tổn thương, đoán chừng là ở cùng vương gia trưởng lão truy đuổi quá trình bên trong. Thể lực tiêu hao hầu như không còn. Khôi phục trên cả đêm. Khẳng định liền có thể phục hồi như cũ. Đi theo Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi. Vụng trộm xông vào rừng cấm đem cần. Cũng lớn khó không tử địa. Tránh đi hồn kỹ va chạm dư ba. Tất cả mọi người đều bình an không việc gì. Nhất là đối với Cổ Miêu cùng đem cần. Cái này một đôi cùng các trai bạn cùng phòng tới nói. Đại nạn bất tử. Tất có hậu phúc. Cái này ở rừng cấm trong, kinh hiểm kích thích cả đêm, sắp thành đem cần bình thản trong cuộc đời. Đặc sắc nhất hồi ức, Lâm Phong cho Lâm Huân Nhi, cầm một mai ích hồn đan, để cho nàng đút cho Cổ Miêu. Lâm Huân Nhi ngay cả dùng hai chiêu hồn kỹ, khí tức mảy may bất loạn, thừa dịp ám ảnh miêu bộ ẩn thân hiệu quả, lại chạy bên cạnh dạo qua một vòng, lưu đạt xong trở lại, hồn lực lại đầy. Đi theo Lâm Phong người bên cạnh, vĩnh viễn đều là một bộ không sợ trời, đất không sợ, nổ thiên bộ dáng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,